Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 56, Chung Chan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erika ngẩng đầu, hơi thở ấm áp của gã thiếu niên phả lên mặt, và bên chóp mũi thoáng có mùi hương nhàn nhạt từ người cậu. Cô tham lam hít thêm một lần nữa, và nhận lại một cú gõ trán đầy đau thương cùng với ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu. Tôi cũng biết đau chứ. Erika chu môi ủy khuất. Tôi đâu có thằng nào an ủi. Tôi chỉ có một mình Izana thôi. Mà Izana lại có chịu an ủi tôi đâu. Thế nên đừng có gõ nữa. Tôi chỉ có một mình Izana thôi. Sano Erika đã nói như thế. Izana buông cô ra rồi quay mặt đi. Và cô lại lần nữa được chiêm ngưỡng vành tai đỏ ửng cực kỳ dễ thương của người mình yêu. Erika dướn người, gặm lấy cái tai xinh xắn kia. Hành động ấy khiến Izana giật thót mình, vội tránh xa cô 2 mét như tránh một tên bía y thái. Erika cười khúc khích, đến gần, đột ngột cúi người vòng lấy đầu gối thiếu niên tóc trắng rồi bế cậu lên. Em nhẹ quá đấy, cái đờ tê mẹ. Izana không thể nào kiềm chế được cơn sôi máu trong người nữa. Cậu vừa mở miệng chửi thề một câu thì môi lại bị ai đó cắn lấy. Mặc dù độ đau không cao nhưng độ thẹn cực mạnh. Cậu vùng vẫy, chân đạp lung tung nhưng lại hoàn toàn không thoát khỏi hai cánh tay ác quỷ kia. Lúc này, độ hoài nghi về những lời nói vừa nãy của Erika trong Izana đã đạt tới cực điểm. Sao chị bảo không biết đánh đấm? Thì tôi có biết đâu. Erika thành thật trả lời như bé ngoan. Lực tay của tôi chỉ tầm khoảng gần 200 ký thôi. Chứ tôi đánh nhau dở ẹt à thật. Thề luôn. Để chắc chắn thì cô còn giơ 3 ngón tay lên trời. Có một sự thật rằng. Mọi người đều biết thủ lĩnh Shiva rất mạnh với lực tay đến 200 ký. Nhưng họ chắc chắn không biết. Kỹ năng chiến đấu của vị thủ lĩnh đó dở đến bằng không. Mặc dù từ bé đã chăm chỉ tập luyện các kiểu, nhưng cuối cùng chỉ luyện ra được cơ bắp rắn chắc và một thân hình đẹp. Chấm hết, cực phí của trời. Thậm chí cái truyền thuyết đánh gục mấy nhân vật nòng cốt của Hắc Long thực ra là vì mấy ông anh trời đánh đó định nhường cô nên không né mấy cú của Erika, và hậu quả là bị một đấm của Erika cho nằm ngang. Bởi vậy, cách nhận ra Shinichiro và Erika là anh em nhanh nhất khi nhìn hai bọn họ đánh nhau. Đánh dở ẹt còn dở hơn mấy thằng nhóc tiểu học. Nhưng chẳng mấy ai có cơ hội nhìn cảnh này cả. Vì Erika không bao giờ trực tiếp động tay. Gặp người kinh nghiệm giỏi thì bầm dập rồi ai chịu. Mà lỡ tay đấm chết người rồi ai chịu. Đó luôn là những gì Sano Erika tự nhủ để an ủi chính mình. Cùng lắm tình thế bắt buộc thì cô rút súng bắn cho nhanh. Và bây giờ, người đầu tiên, ngoài các cán bộ, vinh dự được biết sự thật đó chính là Kurokawa Izana. Thật may mắn, Izana từ bỏ dãy giụa, ôm lấy cổ Erika rồi rũ đầu nằm trên người cô luôn. Nói điêu, lực tay 200 ký, bảo sao cậu chống cự bao nhiêu cũng không được. Và người này thật sự không biết đánh đấm. Izana nheo mắt, hồi tưởng lại cú đá vừa nãy của cậu vào người này. Erika phản xạ kém, lúc ấy cậu không hề đá bất ngờ. Nếu như cô ta có kinh nghiệm đánh nhau thì có thể né. Hoặc ít nhất tránh để bị thương nặng. Erika không né, thậm chí cô còn không nhận ra được phản ứng của cậu. Hoàn toàn là biểu hiện của những người chưa từng đánh nhau. Mặc dù rõ ràng cơ bắp trên người cô ta đều chỉ ra rằng cô ta có tập luyện. Không biết người này đang nói thật hay là nói điêu nữa đây. Không biết đánh nhau mà cũng đứng đầu xã hội đen được cơ à, Izana lẩm bẩm. Lời nói đều rơi vào tai Erika. Chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ này cười khẽ. Đôi khi, kẻ thống trị cần cái đầu khôn ngoan hơn là chỉ vũ lực. Erika giải thích. Vũ lực thì quan trọng đấy. Thế nên chúng ta có thể chiêu mộ những kẻ cơ bắp mạnh mẽ. Nhưng đầu óc khôn ngoan thì lại những người đặc biệt mới có. Biết cách lợi dụng sức mạnh mình sở hữu mới là cách thống trị thông minh. Con người ta đại đa số sẽ bị sự thông minh thuyết phục hơn là sức mạnh đơn thuần. Bởi vậy, người lãnh đạo biết cách dẫn dắt lực lượng của mình đi đúng hướng luôn hơn hẳn người lãnh đạo chỉ biết sử dụng bạo lực để thống trị. Làm vua không phải luôn xung phong ra trận, mà còn phải biết ở sau màn suy nghĩ chiến lược và nắm được tâm của thuộc hạ. Đó là lý do anh hai của cô luôn được mọi người yêu quý mặc dù anh đánh nhau rất tệ. Cũng là lý do mà năm người kia bằng lòng phụ tá cho cô mặc cho vũ lực của họ hơn cô gấp trăm lần. Em hiểu chứ, Izana, người cô đang bế là một vị vua bạo lực, kẻ thống trị S62 bằng sức mạnh tuyệt đối. Erika công nhận thực lực của cậu, nhưng so sánh thì Erika vẫn đánh giá cao những kẻ thông minh hơn. Ví dụ như Kisaki Teta chẳng hạn, mà vừa nãy. Hiển nhiên cô đã nghe hiểu cuộc trò chuyện giữa Kisaki Teta và Izana. Rằng Kisaki Teta đang lợi dụng Izana cho một mưu đồ nào đó của nó. Cho dù Erika có đánh giá cao Kisaki Teta, thì cô cũng không cho phép nó động vào người của cô. Nhưng Erika không muốn bảo hộ hoàn toàn Izana. Erika muốn Izana tự xây dựng vương quốc của cậu như cậu mong muốn, rồi một tay bảo vệ cho chính vương quốc của mình. Erika muốn Izana trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn. Izana, chỉ vũ lực thì không đủ để thống trị. Erika đặt Izana xuống, tuy không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng cô biết cậu vẫn đang nghe cô nói. Hơi thở ấm áp kia vẫn đang phả vào bả vai cô. Thiếu niên phong lan ngày xưa chỉ cao đến bả vai cô mà giờ đây họ đã gần bằng nhau rồi. Đi ngủ thôi, Erika dắt Izana về phòng ngủ, tắt hết điện và kéo cậu cùng nằm phịch xuống giường. Rồi cô vươn tay ôm lấy Izana, cả người chôn vào lòng thiếu niên. Thoảng có vị tiêu hồng cay độc và nồng đậm khiến người ta say mê. Ngủ ngon, Izana, trong bóng đêm đen nghịt. Izana chẳng đoán được Erika đang nghĩ gì. Erika cũng vậy, trầm mặc bao trùm lấy căn phòng sang trọng. Máy sưởi cũng chẳng thể làm không khí lạnh lẽo này ấm lên. Nhịp thở của Erika dần đều đều. Izana rũ mắt, đôi con ngươi đã thích ứng với bóng đêm. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ kia. Kể cả quầng thâm mắt dày nặng, kể cả cằm tiêm gầy. Kể cả vẻ mệt mỏi in lên cái nhăn mày ngay lúc đã ngủ. Erika, Izana lẩm bẩm, trong miệng là cái tên mà cậu chưa bao giờ nói ra trước mặt chính chủ. Erika, Izana chậm chậm lui người, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan ngủ say của người bên gối. Không phòng bị, nhưng không thả lỏng, không vui, nhưng không buồn, không gánh nặng, nhưng cũng không an nhàn. Chân mày nhăn thành đường, môi mím lại, người này khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực độ, cho dù đang chung chăn chung gối với kẻ mà người này luôn miệng nói lời đường mật. Cậu nhấc tay, vuốt phẳng cái nhăn mày mệt mỏi rồi nhẹ nhàng chạm lên gò má người kia. Và đến hai quầng thâm đậm, sóng mũi cao cao, bờ môi nhợt nhạt, bàn tay cậu dần trượt xuống cổ và dừng lại. Nơi này. Chỉ cần cậu bóp thật mạnh thì người kia sẽ tắt thở. Đúng vậy, Izana, mày chán ghét người này cơ mà. Người này lừa dối mày, từ bỏ mày, trêu đùa mày như một món đồ chơi. Bây giờ lại giả vờ như chẳng có việc gì và nói lời ngon tiếng ngọt với mày. Mày chán ghét cô ta cơ mà. Mày có bao giờ để yên cho kẻ nào dám động tới mày đâu. Izana. Siết chặt tay vào, và người mày ghét sẽ chết. Nhưng Izana, nếu người này chết rồi, mày có thật sự cảm thấy tốt hơn chứ? Mày sẽ còn ai bên cạnh nữa à, không? Mày vốn đã chẳng có ai. Kurokawa Izana, nhìn mày bây giờ đi. Thảm hại đến tột cùng. Và người duy nhất đưa mày về. Nhà. Trong cái tình cảnh ấy chỉ có người này mà thôi. Ghét không? Ghét chứ. Hận không? Hận chứ. Nhưng yêu không? Cũng yêu chứ. Tôi chỉ có một mình Izana thôi. Lỡ như những gì mày biết chỉ là hiểu lầm thì sao? Lỡ như mày chỉ biết được một mặt sự thật thì sao? Hay lỡ như mày chẳng biết cái giống ôn gì thì sao? Izana, mày không hiểu người phụ nữ này. Và mày cũng đâu có đủ tư cách để hiểu. Mày thậm chí còn chẳng thuộc cùng một thế giới với người này cơ mà. Izana tránh khỏi hai cánh tay của Erika. Xoay lưng lại và nằm một bên. Còn người Phong Lan nhìn chòng chọc vào bức tường trắng. Kurokawa Izana sống giữa một màu xám. Có lẫn lộn bên trắng bên đen. Nhưng cậu vẫn còn cơ hội để dạo bước dưới dương quang. Mà Sano Erika hay là Michelle đã hoàn toàn chìm đắm trong một màu đen nhơ nhớp rồi. Kurokawa Izana bây giờ chưa thể bước vào thế giới của người phụ nữ này được. Một băng đứng trên tu mẩn, trên cả Hắc Long, thậm chí dấn chân vào thế giới ngầm. Với sức mạnh lấn át tất cả, cậu cần một băng như thế. Một băng mạnh mẽ để trả thù tu mẩn. Một băng đủ thế lực để đi vào thế giới ngầm. Hơn nữa, trong lòng cậu có một con mọt. Một con mọt luôn được nung nấu và kêu gào đến điên trong tâm trí Izana. Gyota ết chết. Miki, Sano Shinichiro là anh trai của Kurokawa Izana. Nhưng cuối cùng lại chẳng phải. Cậu cũng không liên quan gì đến đứa. Em gái. Sano em ma. Nhưng Miki thì khác. Nó có huyết thống với họ. Nó cướp đi anh ấy. Cướp đi Sano em ma. Hãy nhìn xem, nó có tất cả trong tay. Vì bạn bè của nó mà Shinichiro sinh tử chưa rõ. Nhưng nó vẫn còn Sano Erika và Sano Emma. Kurokawa Izana ghen tị lắm, ghen tị muốn điên, ghen tị đến nỗi đầu đau chứ búa bổ. Cậu biết chứ, rằng thật sự cậu chẳng có cái gì trong tay cả. Cuộc đời này khác gì địa ngục. Cái địa ngục mà niềm vui và hạnh phúc của cậu đột nhiên biến mất. Và rồi, cậu trắng tay. Kurokawa Izana vẫn có Sano Erika. Không hề. Hai kẻ ấy không thể thuộc về nhau khi mối quan hệ của bọn họ chỉ đan bằng những lời nói dối. Bọn họ khát vọng lẫn nhau. Nhưng không thuộc về nhau. Kurokawa Izana hận Sano Manchiro. Hận đến nỗi muốn Gyota ết chết nó. Muốn thiêu nó thành cho tàn rồi dùng linh hồn nó đúc lên một Sano Shinichiro. Bởi chỉ có như vậy mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Đó mới nên là Sano Manchiro. Không, nó phải là Sano Shinichiro. Phải, Gyota ết chết. Miki, Izana nhắm lại đôi mắt tối nghĩa. Ngày mai cậu sẽ tìm gặp Hito Kakucho, mà Izana chẳng biết rằng, đằng sau cậu, cái người mà cậu nghĩ đã ngủ say kia giờ đang mở to đôi mắt đen lạnh nhạt xem cậu. Đó không chỉ là một màu đen u tối, mà nó còn chứa đựng ác niệm cuồng loạn, hệt như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Từ trên cao vọng xuống có thể nghe thấy tiếng gầm rú dữ tợn, quay cuồng rồi hội tụ tại đáy mắt. Người chung chăn với Kurokawa Izana bây giờ là Michelle, mà không phải là Sano Erika. Kể cả bàn tay đang âm thầm rút khẩu súng lục mini từ trong ngực áo ra và chĩa nòng về sau đầu của cậu cũng là Michelle. Đôi mắt đen như độc xà lẳng lặng xem con mồi. Môi mấp máy không tiếng động những câu từ rời rạc. Ngón tay đặt lên cò súng và sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào. Nhưng Michelle vẫn chưa động thủ. Khóe môi ả nhếch lên. Cách ả cười trong im lặng hệt như một kẻ điên. Lại đầy ý trào phúng. Ả đang nhạo báng thiếu niên không chút phòng bị kia. Cũng đang nhạo báng đứa con gái họ Sano này. Michelle là trước đến nay vẫn luôn là. Michelle. Vẫn luôn là cái bản ngã ghê tởm mà Sano Erika căm hận với cái tên. Bản năng hắc ám. lại cũng là tấm áo giáp kiên cố Sano Erika dùng để che chắn nội tâm của mình. Thật nghịch lý, và cũng thật buồn cười. Sano Erika đang sợ hãi đánh mất người thiếu niên này, lại cũng sợ hãi lại gần nó, lại thấy môi ả mấp máy không tiếng động. Sano Erika, đồ yếu đuối, em chỉ biết trốn tránh thôi à, vì bé cưng quá yếu ớt mà chúng ta mới có thể khống chế được em. Nếu gờ yêu ta ết thằng nhóc này, em sẽ, một giây quyết liệt ngăn lại mọi sát ý, Michelle, lại bị ép vào ngủ say. Cô gái tóc đen thu súng vào ngực áo, dướn người đến gần thiếu niên tóc trắng, nhưng cô chẳng làm gì nữa. Chỉ khẽ tựa đầu vào tấm lưng gầy gò kia, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim và hơi thở đều đều của cậu. Cứ thế này là được, giữ khoảng cách này, cứ thế này đã là kết cục đẹp. Đừng tham lam, Sano Erika, vì nếu, Sano Erika, quá tham lam, mọi thứ rồi sẽ lại hóa đau thương mà thôi. Sano Erika nặng nề thiếp ngủ. Một đêm chung chăn bất an của hai kẻ cô độc trôi qua như mấy đời. Mà hừng đông vẫn chưa ló dạng. Cảnh báo, thông tin, nội tâm, suy nghĩ của Izana, trên là cái nhìn phiếm diện theo quan điểm của người viết. Không dựa trên bất cứ theory nào nên có thể không giống với quan điểm của các bạn. Cảm ơn, cách chương.